Chương 1193, tranh đoạt châu ngồi. Tại Tiêu Giao Hầu mở đường, Linh Nguyệt Đảo cùng Vu Môn thanh niên đồng lứa cơ bản vô dụng gặp được cái gì quá nhiều, liền leo lên đỉnh núi khu vực. Linh Sơn đỉnh núi khu vực, tổng cộng chia làm tứ trọng. Tương ứng, chính là vương giả, thần hầu, thiên tiêu, nhân kiệt bốn cái thiên tài đẳng cấp. Muốn tranh đoạt vương giả châu ngồi, như vậy nhất định trước trở thành thần hầu. Vậy có nghĩa là, nếu như không có danh xưng trong người, vậy nhất định phải được từng tầng sông đi lên, từ nhân kiệt chỗ lịch sự bắt đầu, hướng về Linh Sơn đỉnh phong nhất rào bước tiến lên. Bất quá, tại thượng giới trên đại hội đã lấy được đối ứng danh hiệu thanh niên thiên tài, liền có thể trực tiếp đi đến đối ứng khu vực, mà không cần lại một tầng địa lang bạn. Lăng Trần sư đệ, ta ở phía trên chờ ngươi. Tiêu Giao Hầu nhìn Lăng Trần liếc một cái, sau đó liền thi triển khinh công, đồng bền như một đầu côn điểu, tiêu thất tại giữa tầm mắt. Chúng ta cũng đi. Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương hướng về Lăng Trần gật đầu báo cho biết một chút, sau đó cũng là thân hình khẽ động, đuổi kịp Tiêu Giao Hầu. Thực lực càng mạnh người, tài năng leo lên vị trí cao hơn, thật đúng là thực lực vi tôn A. Lăng Trần lắc đầu, này mảnh nhân kiệt khu vực, không người nào nghi vô cùng nhiều lắm. Ở chỗ này, sắp sửa bình phán xuất 36 cá nhân kiệt xuất danh lạch, về phần còn dư lại, cũng không phải nói trực tiếp liền đào thải, mà như cũng là sẽ định xuất cái đủ loại khác biệt. Là tiểu tử này hoang hỏa thành khu vực, kia ngụy nhân kiệt thấy được Lăng Trần chỗ, đồng tử cũng là nhịn không được rụt một chút, trong hai mắt hiện ra một vòng kiêng kỵ ý tứ. Lăng Trần tại Yêu Long địa phủ, đánh bại Quy Mệnh Hầu trận chiến ấy còn như trước rõ mồn một trước mắt, gia hỏa này, đã không phải là bọn họ có thể trêu chọc được lên rồi. Tất cả mọi người nghe, đợi tí nữa kia Lăng Trần xuất hiện, các ngươi cũng không muốn xuất đầu, tránh cùng hắn tiến hành giao thủ. Ngụy Nhân Kiệt đối với một đám hoang hỏa thành đệ tử hạch tâm phân phó nói. Ngụy Sư Huynh, đây là vì sao trong đám người, kia phát ra nghi vấn cũng không phải người khác, chính là kia đường ra đường vô kỵ. Hiển nhiên hắn đối với Ngụy Nhân Kiệt lời nói này rất không lý giải. Nào có nhiều như vậy vì cái gì, gọi ngươi chia ra tay cũng đừng xuất thủ, bằng không chịu thua thiệt tự gánh lấy hậu quả. Ngụy Nhân Kiệt lạnh như băng mà nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói, chính mình một mảnh cánh tay là bị Lăng Trần chặt đứt, đại sư huynh Quy Mệnh Hầu cũng là bại tướng dưới tay Lăng Trần, nếu như cái gì cũng không thể nói, hắn còn có cái gì đâu có. Vâng, Ngụy sư huynh. Đường Vô Kỵ có chút không cam lòng gật gật đầu, biểu hiện ra cung kính, nhưng trong lòng đã đem Ngụy Nhân Kiệt mắng lên, một tên phế nhân còn kiêu ngạo như vậy, nếu không là kiêng kỵ thực lực của đối phương, hắn đã sớm một quyền đem Ngụy Nhân Kiệt đánh bay. Kỳ quái, Ngụy Nhân Kiệt vì sao đối với Lăng Trần này kiêng kỵ như vậy? Đường Vô Kỵ trong nội tâm vẫn còn có chút hồ nghi, chẳng lẽ nói, này Ngụy Nhân Kiệt tại trong tay Lăng Trần đã bị thua thiệt hay sao? Không có khả năng a, muốn biết rõ Ngụy Nhân Kiệt thực lực, tại Nhân Kiệt cái tầng thứ này bên trong xem như cực hạn rồi, coi như là hiện tại thiếu đi một mảnh cánh tay, nhưng bảo trụ Nhân Kiệt danh xưng vẫn còn không có vấn đề. Mặc kệ, dù sao ta sẽ không đối với Lăng Trần này xuất thủ, đến lúc sau muốn động thủ, cũng là chuyện Lăng Thiên Cơ. Đường Vô Kỵ cười lạnh lạnh nói, ánh mắt của hắn, rơi vào cách đó không xa trên người Lăng Thiên Cơ. Lúc này người sau, cũng là đang tại vẻ mặt cười lạnh địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Hiển nhiên đã là đem Lăng Trần với tư cách là lớn nhất mục tiêu. Nhân kiệt chỗ ngồi tranh đoạt, không thể nghi ngờ tương đối thẳng thiết. Lăng Trần nhận thức nhiều cái một đời tuổi trẻ thiên tài, ví dụ như Quỷ Thiên Sầu, Khổng Văn Cử, đều tại tranh đoạt trong chiến đấu trước sau bại trận, đánh mất tiếp tục tranh đoạt nhân kiệt chỗ ngồi tư cách. Tuy nói chỉ là thua một hồi, không đến mức triệt để đánh mất hy vọng, thế nhưng bị đánh giá làm người kiệt xuất sát xuất liền tiểu nhiều, sẽ không lại với tư cách là ưu tiên suy tính đối tượng. Cho nên đối với ở đây thanh niên thiên tài mà nói, mỗi đánh một trận, đều muốn nghĩ sâu tính kỹ, không thể tùy tùy tiện tiện xuất chiến. Mà ở phiến khu vực này bên trong, đã có 5 tên thanh niên tài tuấn ngồi trên nhân kiệt vị trí. Bất quá, đây chỉ là tạm thời, cũng không đại biểu vị trí của bọn hắn chính là ổn định, có thể vô tư. Lăng Trần sư huynh, chúng ta cũng đi thử một chút. Trần Khánh Chi cùng Tần Y Y Hề Nhân đều thấy có chút ngựa tay, nhân kiệt chỗ ngồi có hạ, nếu không phải sớm một chút ra tay, càng trở về sau, chỗ ngồi càng ít, độ khó lại càng lớn. Đi thôi. Lăng Trần gật gật đầu, hai người này đi qua hắn dạy dỗ, hiện tại đã có đủ tranh đoạt nhân kiệt chỗ ngồi thực lực, đặc biệt là Trần Khánh Chi, đoạt được một người kiệt xuất danh xưng, hẳn là tương đối ổn. Đối thủ của Trần Khánh Chi, là một người Vân Nghê tự đệ tử hạch tâm, mang theo một chuôi Phật Châu, cầm trong tay thiền trượng, thực lực không kém, đã liên tục đánh bại vài danh đến đây cùng hắn tranh đoạt chỗ ngồi thanh niên thiên tài. Nơi nào đến hạ người vô danh, hãy xưng tên ra người Vân Nghê tự này áo bào tím tăng nhân, trong mắt bắn ra một vòng lăng lệ hàn quang, trừng mắt Trần Khánh Chi, lạnh lùng quát. Vu môn, Trần Khánh Chi hướng về kia áo bào tím tăng nhân ôm quyền đáp. Chưa nghe nói qua. Áo bào tím tăng nhân lắc đầu, trong mắt cũng là nổi lên một vòng khinh miệt ý tứ, ngã không cùng vô danh tiểu tốt đánh một trận, ngươi hãy lui ra sau, đổi các ngươi sư môn càng mạnh người đi lên. Ha ha, đối phó ngươi, theo ta là đủ. Trần Khánh Chi trong tay trường thương quét ngang, lợi hại thương ý phát ra, trong tay của hắn hát sắc trường thương, sớm đã hóa thành một đạo kinh người hàn mang, rồi đột nhiên hướng về kia áo bào tím tăng nhân bắn mạnh tới. Tự tìm chết. Áo bào tím tăng nhân giận tím mặt, ánh vàng rực rỡ chân khí từ trong cơ thể bạo phát đi ra, chỉ thấy được hắn miệng phun phản ngữ, một đạo đạo Phật quang chú ấn từ đó của hắn một cây thiền trượng trên lấp lánh, rồi đột nhiên. Một trượng hướng về Trần Khánh Chi đập tới. Một tôn cực kỳ uy nghiêm Phật ảnh, tại áo bào tím tăng nhân sau lưng ngưng tụ ra, tản mát ra mênh mông trang nghiêm bảo tướng khí tức. Tiểu tử này thật sự là không biết thù à, vậy mà dám can đảm khiêu chiến Kim Quang Tăng, hắn chẳng lẽ không biết. Kim Quang Tăng đã liên tục hai giới đạt được nhân kiệt danh xưng, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa xưa nay ổn định, muốn từ trong tay của hắn cướp đi nhân kiệt chỗ ngồi, nào có dễ dàng như vậy. Bởi vì cái gọi là nghẽ mới sinh không sợ cọp, người mới nha, thường thường đều thích khiêu chiến quyền uy, chờ hắn đụng phải một cái mũi cho, dĩ nhiên là biết sai rồi. Vậy thì, toàn bộ Vu Môn đều là lần đầu tiên tham gia Cửu Lưu Đại Hội A, cũng khó trách. Không ít thanh niên tuấn kiệt đã chú ý đến nơi này đánh một trận, nhất thời châu đầu ghé thai, nghị luận lên. Đại Nhật Lôi Âm Kim Quang Tăng hét lớn một tiếng, hắn há mồm phun ra một đạo phạm âm bên trong, xen lẫn cực kỳ cuồng bạo lôi đỉnh, ngạc nhiên bổ về phía kia Trần Khánh Chi. Thương Long xuất hải Trần Khánh Chi không lùi không tránh, trong tay hát sắc trường thường quét ngang, mũi thương chỗ, một khỏa dữ tợn long đầu hiện ra, rồi đột nhiên mở ra miệng khổng lồ. Đem ấn một đạo phạm âm cho sống sờ sờ địa nuốt vào trong bụng. Cái gì Kim Quang Tăng thấy thế, cũng là kinh hãi, may mà hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức liền thúc giục chân khí bố trí phòng ngự, tại quanh thân ngưng tụ ra một ngụm chuông vàng phòng hộ. Cho ta nứt ra. Trần Khánh Chi trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tàn khốc, trong tay hắn trường thương đống nhiên hóa thành loa toàn, toa nở chui va ho đánh vào kia một ngụm chuông vàng phía trên, trực tiếp là đem chuông vàng cho toa nở chui va ho phá ra. Phốc phốc, hắc sắc thương mang đánh vào thân thể của Kim Quang Tăng, tại nó trên người lưu lại một lỗ máu, máu tươi bắn ra, đem sống sờ sờ địa đánh bay ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.